Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 281, Nguyên Thần Hóa Kiếm, góc truyện audio.com. Xếp bằng ngồi dưới đất hòa thượng dĩ nhiên không phải cái gì pháp tuệ, mà là vô giới hòa thượng. Chỉ bất quá Cảnh Minh bản thân liền chưa thấy qua pháp tuệ mấy lần, cho nên tự nhiên cũng là không nhận ra bóng lưng của hắn. Mà lại theo vô giới hòa thượng tu luyện hoàn thành vô lượng thiền viện công pháp bước vào linh thai cảnh về sau, khí tức cơ hồ là cùng vô lượng thiền viện đệ tử không có gì khác biệt. Cho nên nhìn thấy vô giới hòa thượng, Cảnh Minh trước đó một mực còn kéo căng lấy một tia thần tâm theo bản năng liền đã buông xuống. Nhưng ở hắn buông xuống trong nháy mắt đó, Lý Huyền Tông chôn sâu dưới mặt đất Chu Tiên kiếm trận liền đã phát động. Lý Huyền Tông, Cảnh Minh cắn răng nghiến lợi phun ra bốn chữ này. Sau lưng phi kiếm Ngọc Long bay lên trời. Kiếm khí kéo dài mấy chục dặm, lẫm liệt sắc bén sát khí gió lốc trong nháy mắt cuốn tới. Lại nhìn Diêu Tứ Gia, hắn lại là đã sớm trốn đến đi một bên. Thậm chí còn là vận dụng bí bảo tới chạy trốn. Chu Tiên tứ kiếm kiếm trận tại Thủy Hỏa Sơn Trạch loại lực lượng này ra trì phía dưới sôi trào mãnh liệt cắn giết tới. Cho dù là Cảnh Minh đã đến thần tàng cảnh, bị tập kích phía dưới đều có chút ngăn cản không nổi. Kiếm khí trong nháy mắt bị xoắn nát. Bất quá này Cảnh Minh cũng là không hổ hắn Xích Hà cửu tử đứng đầu xưng hào. Ngọc Long trong nháy mắt phân hóa vạn thiên. Kiếm khí xâm nhập kiếm trận ở trong vậy mà bắt đầu tự bảo. Từng tia kiếm ý dung nhập kiếm trận bên trong. Vậy mà tại Lý Huyền Tông bát cực Chu Tiên kiếm trận ở trong dung nhập một bộ phận chất bẩn. Nếu là bản đầy đủ bát cực Chu Tiên kiếm trận tự nhiên là không có loại thiếu sót này. Nhưng bây giờ Lý Huyền Tông chỗ điều khiển kỳ thật chỉ có nửa cái. Tại những cái kia kiếm khí chất bẩn ảnh hưởng dưới, kiếm trận xuất hiện một tia vết rách, Cảnh Minh tay nắm kiếm ấn, Xích Nguyên Linh Hỏa Hóa Kiếm mà chém, lại không phải công kích kiếm trận, mà là biến tướng tăng lên hỏa thuộc tính Chu Tiên kiếm lực lượng, khiến cho thủy hỏa tương khắc phân liệt, vết rách càng lúc càng lớn. Thừa dịp này thời cơ, Cảnh Minh quanh thân kiếm khí đưa hắn bao bọc, trong nháy mắt thoát đi kiếm trận ở trong. Lý Huyền Tông theo chỗ tối đi ra, trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Quảng cáo, hắn này nửa bộ bát cực Chu Tiên kiếm trận có thể là đối phó qua không ít cường giả. Nhưng cho dù là pháp tuệ đều là lựa chọn trọi cứng. Không nghĩ tới Cảnh Minh lại là lựa chọn dùng loại phương pháp này thoát đi. Đảo ngươi còn thật sự là mở ra lối riêng. Trách không được cái này người có thể trở thành Xích Hà cửu tử một trong. Cùng Lục Phi danh xưng là đông hành Linh Châu thế hệ tuổi trẻ hai đại kiếm tiên. Cái này người đối với kiếm đạo lý giải có thể nói là thiên phú bình thường. Nhưng ngươi còn thật sự là không tầm thường. Cảnh Minh một mặt dữ tợn nhìn Diêu Tứ Gia. Tạp chủng, ngươi cũng dám phản bội ta. Phản bội Xích Hà Tiên Tông. Diêu Tứ Gia một mặt cười lạnh nói. Ngớ ngẩn. Lão tử nhưng cho tới bây giờ đều không có thần phục qua ngươi. Làm sao đến cõng phản nói đến. Thân là Xích Hà cửu tử một trong. Thiên phú tốt như vậy lại bị ngươi dùng thành bộ dáng này. Ta đều cảm giác ngươi là phế vật. Nếu không phải trên người ngươi kiếm đạo thiên phú thật là không tệ. Ngươi cho rằng Xích Hà thiên viện bên trong những lão bất tử kia có thể làm cho ngươi làm cái gì Xích Hà cửu tử đứng đầu sao? Ngươi sợ là liền một cái ngoại môn đệ tử đều trộn lẫn không lên. Liền ngươi này đức hạnh còn muốn lấy muốn làm chủ Xích Hà thiên viện. Thậm chí tương lai tiếp trưởng tông chủ vị trí. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Chỉ là ngươi phía dưới còn lại mấy cái bên kia Xích Hà cửu tử liền có thể đưa ngươi đùa chơi chết. Diêu Tứ Gia cái kia ác độc trào phúng nhường Cảnh Minh sắc mặt đỏ bừng. Đơn giản hận không thể hiện tại lập tức liền đem Diêu Tứ Gia chém thành muôn mảnh. Nhưng lúc này Ngao Hồng lại là đã động thủ. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó Ngao Hồng trực tiếp bạo phát ra tự thân chân long huyết mạch đến. Phương thiên họa kích bao phủ lên đầy trời sóng nước. U hàn lạnh lẽo. trực tiếp hướng về cảnh minh cuốn tới. Thần tàng tam hợp, người hợp, hợp, thiên hợp, thần tàng cảnh tu luyện ra nguyên thần đến. Này ba hợp chỉ đều là người tu hành tự thân nguyên thần cùng phương thiên địa này phù hợp trình độ. Cảnh minh chẳng qua là sơ nhập thần tàng cảnh, cho nên mới chẳng qua là người hợp. Mà Ngao Hồng trải qua hắc triều ma luyện sớm liền đã đạt đến hợp cảnh giới. Cho nên thực lực là vững vàng nghiền ép cảnh minh một đầu. Đồng thời Ngao Hồng sợ hãi cảnh minh thoát đi, trực tiếp bạo phát ra chân long huyết mạch đến. Cái kia cỗ uy thế người xem quả thực là kinh hãi không thôi. Đất bằng phía trên Ngao Hồng ra tay liền cho người ta một loại hãn hải sóng cả cảm giác. Phảng phất là nước lũ cuốn ngược, trực tiếp nắm cảnh minh cho đè xuống đất ma sát. Hắn vị này nguyên đô kiếm tiên rõ ràng không phải Ngao Hồng này Đông Hải Long chủng đối thủ. Ngao Hồng đại ca thủ hạ lưu một chút đúng mực. Chớ có dùng Đông Hải nhất mạch thủ đoạn đánh cho trọng thương. Phía dưới Lý Huyền Tông nhắc nhở một tiếng. Cảnh minh trên thân lúc này chỉ có thể có hai loại thương thế. Một loại là vết kiếm thương, một loại là Phật môn công pháp tạo thành thương thế. Như thế mới có thể đủ thuận lợi giao nộp. Ngao Hồng nhẹ gật đầu, đầy trời nước lũ dập dờn mà xuống. Không ngừng ăn mòn cọ rửa cảnh minh lực lượng. Những Đông Hải đó bí thuật hắn cũng không có đụng tới. Mà là đơn thuần dùng phương thiên họa kích lực lượng oanh kích lấy cảnh minh. Cảnh minh phi kiếm trong tay Ngọc Long cũng xem như pháp bảo cực phẩm. Nhưng ở Ngao Hồng phương thiên họa kích phía dưới lại là xuất hiện từng tia vết rách. Cuối cùng ầm ầm một tiếng nổ tung. Ta liều mạng với các ngươi. Chấm, cảnh minh nộ khiếu một tiếng. Trực tiếp tay nắm kiếm ấn. Nguyên thần xuất khiếu. Màu vàng kim nguyên thần vậy mà hóa thành một thanh phi kiếm. Thẳng đến Lý Huyền Tông mà đi. Nguyên thần hóa kiếm, Ngao Hồng lập tức giật mình. Một chiêu này là hắn đều không nghĩ tới. Thần tàng cảnh mặc dù có khả năng tu luyện ra nguyên thần. Nhưng trừ phi là loại kia chuyên tu nguyên thần tu sĩ. Bằng không phần lớn nhân nguyên thần kỳ thật chẳng qua là dùng tới câu thông thiên địa dùng. Mà không phải trực tiếp thả ra nguyên thần tới đối địch. Dù sao nguyên thần như thế tinh quý. Một khi thương tới đến căn bản khả năng đời này đều không thể khỏi hẳn. Cho nên nguyên thần hóa hình loại năng lực này bình thường đều là thần tàng cảnh đỉnh phong. Đến thiên hợp giai đoạn mới có thể đủ làm được. Quảng cáo, nhưng cảnh minh bởi vì đối kiếm đạo lý giải quá sâu. Lại có thể tại người hợp mức độ liền làm đến nguyên thần hóa kiếm. Dĩ nhiên nguyên thần của hắn cũng chỉ có thể hóa kiếm. Một kiếm này tốc độ quá nhanh, nhanh đến Ngao Hồng coi như là cũng bộc phát ra nguyên thần chi lực cũng là đuổi không kịp. Trong nháy mắt Ngao Hồng cũng là lo lắng không thôi, Lý Huyền Tông không xảy ra chuyện gì. Hiện tại Lý Huyền Tông trên thân gánh vác hắn Đông Hải nhất mạch không ít kế hoạch. Lý Huyền Tông một khi bỏ mình, Đông Hải nhất mạch trên đất bằng những chuyện này ai có thể tới chấp trưởng. Bất quá Lý Huyền Tông thấy cảnh minh một kiếm này lại là không có nửa phần kinh hoàng. Hắn cái chán mi tâm thụ nhãn lặng yên kéo ra. Kim sắc quang mang bỗng nhiên sáng lên. Vặn vẹo ngọn lửa tại giữa không trung bị nhen lửa. Tinh tinh chi hỏa hiện lên ở cảnh minh nguyên thần chi kiếm bên trên bắt đầu nóng bỏng thiêu đốt lên. Phần thiên lưu viêm. Môn này dương cực thần thạch biến thành đỉnh tiêm thần thông chính là có thể bỏ qua bất kỳ lực lượng nào cháy thân thể cùng nguyên thần. Cảnh minh dám trực tiếp ở trước mặt hắn vận dụng nguyên thần khi đó muốn chết. Tại phần thiên lưu viêm cháy bên trong, cảnh minh nguyên thần chi kiếm phát ra một tiếng thê lương bi thảm đến. Thậm chí đều đã vô pháp duy trì trường kiếm bộ dáng. Lộ ra nguyên thần bản thể. Tại khoảng cách Lý Huyền Tông đã không đến một trượng địa phương. Cảnh minh nguyên thần cuối cùng chống đỡ không nổi. Triệt để bị đốt thành một sợi màu vàng kim hơi khói. Thấy cảnh này, Ngao Hồng lúc này mới thở dài một hơi. Mà Lý Huyền Tông cũng đồng dạng thở dài một hơi. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc.